Quyển 3 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 49, không thể nắm bắt được ma quỷ dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cảnh tượng suýt chút nữa mất kiểm soát, một tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, Dạ Cô Tinh giật mình, vội vàng dãy dụa thoát khỏi vòng tay của anh. Lúc cô vừa xuống đất, cửa cũng bị đẩy ra, là An Cần phu nhân, có khách đến thăm. Dạ Cô Tinh nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, An Tuyển Hoàng đã đi trước cô một bước hỏi. Ai vậy, cậu cả nhà họ Kỳ? Kỳ tu thần sao? An Tuyển Hoàng nhíu mày. Anh ta đến đây làm gì? An Cần đưa mắt nhìn về phía Dạ Cô Tinh. Hai tay Dạ Cô Tinh vung lên. Tìm em đó. An Tuyển Hoàng nhíu mày, nhìn về phía cô cười như không cười. Tìm em? Dạ Cô Tinh thầm nghĩ không ổn, bệnh ghen của cái tên này lại tái phát rồi. À, quên nói với anh, mấy ngày trước anh ta có đến một lần, lúc đó anh tình cờ đi vắng. Sau đó, anh nói ở cuối câu. Dạ Cô Tinh chớp mắt cười xảo quyệt. Anh ta nói, người anh ta cần tìm là em. Sắc mặt anh trầm xuống. Anh ta tìm em làm gì? Dạ Cô Tinh vội vàng nắm lấy tay anh, lại nháy mắt với An Cẩn ý bảo cô lui ra đi. Ngoài chuyện của nhà họ Lâm ra thì còn có thể là gì nữa chứ? Nhà họ Lâm, Dạ Cô Tinh kéo anh ngồi xuống sofa. Nhà họ Lâm vốn là phe phái nhà họ Tần, nhưng anh ra tay quá nhanh, công kích quá ác liệt, người họ Tần cơ bản không chống đỡ nổi, người tinh ý nhìn một cái là biết chắc chắn nhà họ Tần sẽ bị đánh bại, Lâm Diệu âm thầm đầu hàng nhà họ Kỳ, xin tị nạn. Lần này, em vì thập nhị ra tay với nhà họ Lâm, khiến cho nhà họ Kỳ đứng ngồi không yên, nên Kỳ tu thần đến cửa để cầu xin. An Tuyển Hoàng suy nghĩ một chút, nhà họ Lâm sụp đổ rồi, hôm nay sao anh ta lại đến đây nữa làm gì? Dạ Cô Tinh nhíu mày nhìn anh, bỗng nhiên bật cười. Anh thật sự không biết hay là giả bộ không biết? Vì chuyện dừng tay không đối phó với nhà họ Tần nữa. Dạ Cô Tinh ôm lấy cổ anh, hôn một cái, giống như khen ngợi một học sinh tiểu học, vỗ nhẹ lên đầu anh. Thông minh, trên đời này, có lẽ chỉ có cô là người duy nhất dám làm ra loại hành động này với An Tuyển Hoàng, vậy mà anh còn tỏ thái độ rất hưởng thụ, chậc chậc chậc. Nếu bị đám người ngoài kia nhìn thấy, thì không biết bọn họ có bị sốc tới lăn đùng ra ngấy xỉu hay không? Hai người quấn lấy nhau tình cảm một hồi, trong nháy mắt đã nửa tiếng trôi qua. Dạ Cô Tinh rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến phòng khách trước cửa sổ sát đất, bóng người cao lớn bất động giống như một bức tượng đông lạnh đứng ngược sáng, khiến người ta nhất thời choáng váng. Khi bước chân dần dần đến gần, Kỳ tu thần từ từ quay lại, vẫn mang trên mình bộ quân phục phẳng phiu, toát ra khí chất anh hùng, đứng thẳng, uy nghiêm và chính trực. Có lẽ vì liên quan tới Kỳ Tình cho nên cô ghét tất cả người nhà họ Kỳ, ngoại trừ Kỳ tu thần. Anh ta là một quân nhân chính trực, Dạ Cô Tinh nhìn thấy một niềm tin cao thượng, ý chí kiên cường trên người anh ta, Diệp Tử cũng từng giống anh ta, thành kính với tín ngưỡng, không tiếc mọi thứ, thậm chí cả tính mạng của mình. Dạ Cô Tinh ngồi xuống, chỉ vào sofa đối diện. Ngồi đi, tôi đã đợi 42 phút, rồi sao? Dạ Cô Tinh nhíu mày, không để tâm, cô cố tình làm vậy. Anh ta dùng câu trần thuật, hiển nhiên trong lòng anh ta đã có kết luận, cũng không cần Dạ Cô Tinh giải thích gì cả, một người đàn ông hiểu rõ bản thân, quen nắm giữ mọi thứ trong tay. Dạ Cô Tinh nhún vai, không phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cố ý, hay vô tình thì cũng không quan trọng, quan trọng là Kỳ tu thần đã đợi 42 phút rồi, nhưng vậy thì sao, cầu cứu thì nên có dáng vẻ của cầu cứu, thẳng quá thì dễ gãy, đây là bài học miễn phí về đạo lý nhân sinh Dạ Cô Tinh tặng cho anh ta. Chấm, buông tha cho nhà họ Tần là chủ ý của cô đúng không? Sắc mặt của Dạ Cô Tinh không thay đổi, ánh mắt hời hợt. Là tôi thì sao, rồi không phải tôi thì sao? Chuyện đã qua, bây giờ tranh luận có ý nghĩa gì? Đồng tử Kỳ tu thần hơi co lại. Quả nhiên là cô, tôi đã từng nói rồi, đồng nát không phải dễ nhặt như vậy đâu. Cô, mặc dù trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, nhưng con trai chưa chết ngư dân đã đưa tay ra nhặt sẽ bị kẹp tay đó. Nói như thế nào thì nhà họ Kỳ cũng là nhà ngoại của An Tuyển Hoàng, cô làm như vậy không khỏi quá tàn nhẫn. Tôi tàn nhẫn, ánh mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên sắc bén, đi hỏi người cô tốt của anh xem, rốt cuộc ai tàn nhẫn hơn. Kỳ tu thần sừng sốt, ánh mắt lộ ra hiểu rõ, sau đó cười gượng. Cô vì bà ta mà ra tay với nhà họ Kỳ sao? Dạ Cô Tinh cười chậm rãi nhếch môi, không hề vòng vo, thản nhiên thừa nhận, nhưng đôi mắt thâm thúy đến mức sáng bóng. Đúng vậy, Kỳ tu thần sừng sốt và có chút không thích ứng kịp với sự thẳng thắn của cô. Chỉ sau 3 lần đối đầu ngắn ngủi, anh ta đã cảm thấy người phụ nữ này quả thực khiến cho người khác phải đau đầu, cơ bản không thể đoán được cô đang nghĩ gì và sẽ làm gì tiếp theo. Người phụ nữ thông minh như vậy, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, đó chắc chắn không phải là điều tốt. Bà ấy đã 10 năm chưa từng quay về nhà họ Kỳ, cô cho rằng tai họa của nhà họ Kỳ sẽ khiến bà ấy gục ngã sao? Vậy thì tôi chỉ có thể nói là cô quá ấu trĩ và quá ngây thơ. Con gái đi lấy chồng thì như bát nước đổ đi, Kỳ Tình đã là người nhà họ An rồi, còn nhà họ Kỳ thế nào, bà ta thật sự không quá quan tâm. Lúc trước gả cho An Bính Hiền cũng là một cuộc hôn nhân vì lợi ích trong một gia tộc như vậy, tình thân còn sót lại bao nhiêu cơ chứ? Nếu Dạ Cô Tinh muốn thông qua việc chèn ép nhà họ Kỳ để trả thù Kỳ Tình, chỉ có thể nói, hiệu quả rất thấp. Dạ Cô Tinh không lập tức bác bỏ nghi ngờ của Kỳ Tu Thần, mà chỉ mỉm cười. Tôi làm như vậy, hiển nhiên, có lý do của mình, không cần thiết phải giải thích với anh. Tuy nói, con gái xuất giá theo chồng, nhưng đối với một cô gái, nhà mẹ đẻ chính là hậu trường vững chắc. Nếu như có một ngày Kỳ Tình thực sự bước tới đường cùng, không còn nơi nào để đi thì nhà họ Kỳ sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của bà ta. Việc bây giờ Dạ Cô Tinh đang làm chỉ là đề phòng sự cố trước khi xảy ra, trước tiên làm cho chỗ dựa duy nhất này suy yếu đi, sau này không cần phải sợ Kỳ Tình có chỗ dựa, ném chuột sợ vỡ bình, bó chân trói tay. Suy cho cùng, tầm nhìn của Kỳ Tu Thần quá gần, quá hạn hẹp, anh ta chỉ nhìn thấy Dạ Cô Tinh vì muốn tiêu diệt Kỳ Tình và chèn ép nhà họ Kỳ, nhưng anh ta không nghĩ đến những tình huống khác nhau có thể xảy ra trong tương lai. Thảo nào anh ta không thể nhìn thấu Dạ Cô Tinh, xuất phát điểm suy nghĩ của hai người đã khác xa nhau rồi. Kỳ Tu Thần im lặng, thái độ của đối phương cứng rắn, anh ta căn bản không thể xuống tay, có chút giật mình. Cô không sợ nhà họ Tần nổi dậy cắn ngược lại cô sao? Dạ Cô Tinh càng cười thâm hiểm hơn. Không biết anh Kỳ đã từng nghe qua câu này chưa, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ nhà họ Tần trước khi cắn ngược lại nhà họ An, nên suy nghĩ xem nên cắn nhà họ Kỳ hay nhà họ Giang trước, anh cảm thấy sao? Nhà họ Kỳ và nhà họ Giang sụp đổ chưa chắc đã là việc tốt đối với nhà họ An. Phải hiểu rằng, môi hở răng lạnh, cái bàn thiếu mất một chân, thì cả bàn thức ăn sẽ bị đổ ngay lập tức. Cô có biết tại sao ba nước Ngụy, Thục, Ngô một phương, mà có thể sống yên ổn gần trăm năm không? Bởi vì kiềng ba chân vững chắc, thử nghĩ xem, nhà họ Tần đổ, bốn chân thiếu đi một, nhà họ Kỳ anh có thể vỗ ngực để đảm bảo rằng mình có thể trở thành người chiến thắng lớn nhất không? Ánh mắt Kỳ Tu Thần lóe lên, sắc mặt thay đổi rõ rệt như thể anh ta đang cân nhắc sức nặng những lời nói của Dạ Cô Tinh. Anh ta thực sự không thể tin được một người phụ nữ lại có quyết định khí thế như thế, trong đó ẩn giấu những điều huyền diệu như vậy, xem xét tình hình hiện tại ở Bắc Kinh rất thấu đáo. Dạ Cô Tinh cầm ly nước lên uống một ngụm, vẻ mặt vẫn là cười như không cười. Không chỉ có nhà họ Kỳ nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở là nhà họ Tần, mà còn có cả nhà họ Giang, cả người Kỳ Tu Thần sừng sốt như bị dội một chậu nước lạnh, đột nhiên tỉnh táo lại. Nếu nhà họ Tần bị tiêu diệt thì hai nhà Kỳ Giang chắc chắn sẽ bắt đầu tranh giành, sẽ xảy ra cảnh tượng lưỡng bại câu thương. Dù thế nào đi nữa, nhà họ Kỳ nếu tránh được nhà họ Tần, thì cũng không thể tránh được nhà họ Giang, không thể khiêu khích nhà họ Giang, nhưng lại chống lại nhà họ Tần. Phía trước có sói, phía sau có hổ, thật khó đi tiến thoái lưỡng nan. Cô, sớm đã lên kế hoạch cả rồi. Ngay từ đầu mục tiêu của cô là nhà họ Kỳ, không phải nhà họ Tần, đúng không? Sai rồi, là nhà họ Tần cũng có nhà họ Kỳ. Cô đã sớm nhắc nhở rồi, đồng nát không dễ nhặt, món hời đâu phải dễ ăn vậy đâu. Thật đáng tiếc, chó không thể thay đổi thói ăn phân, loại người như Kỳ Cương, luôn là hám lợi, bất cứ nơi nào có lợi thì đâm đầu vào, lại không ngờ, bên cạnh chữ lợi luôn có một con dao, nếu không cẩn thận sẽ bị nó chặt ngang. Cô đúng là một người phụ nữ đáng sợ, Kỳ Tu Thần nghiến răng, Dạ Cô Tinh nhún vai, bây giờ anh mới biết liệu có quá muộn không, cô làm như vậy, không sợ An Tuyển Hoàng sẽ biết sao. Kỳ Tình là mẹ của cậu ấy, đây là sự thật không thể chối cãi. Lạnh lùng chế nhạo, mẹ ư, trên đời làm gì có người mẹ nào nỡ ra tay độc ác với chính ruột thịt của con mình. Bà ta độc ác được lại không cho người khác cũng độc ác sao? Kỳ Tu Thần, anh cũng hơi ngây thơ rồi đó. Trên đời này, không có sự bao dung nào không có giới hạn, kể cả giữa những người thân. Cô không sợ tôi nói với An Tuyển Hoàng sao? Lại muốn dùng An Tuyển Hoàng để uy hiếp tôi à, anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? Kỳ Tu Thần đứng dậy tiến đến gần, cô gái, cô thực sự quá kiêu ngạo, Dạ Cô Tinh linh hoạt lóe lên, ngồi xuống sofa ở phía bên kia. Tôi vốn dĩ kiêu ngạo mà, Kỳ Tu Thần ngay lập tức bị sắp sụp, chuyến đi ngày hôm nay, không hề thu hoạch được gì, ngược lại còn bị sỉ vả, anh ta thậm chí còn có ý muốn tiếp cận và bóp chết người phụ nữ trước mặt mình. Lại bị Dạ Cô Tinh đã nhìn thấy rõ động cơ này. Sao, muốn động thủ sao? Chưa chắc anh có thể thắng tôi đâu. Lúc Kỳ Tu Thần rời đi, vẻ mặt chán nản, nghênh đón bầu trời lúc hoàng hôn, có một nỗi buồn khó tả, lần đầu tiên yếu thế trước mặt một người phụ nữ, trong lòng cảm thấy bất lực vô cùng. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn lại, mặt trời lặn xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, ánh vàng rực rỡ, thánh thiện như một vị Phật, nhưng trong ánh Phật, nụ cười của cô lại mang theo 7 phần tà, 3 phần ác, bí hiểm như ma. Kỳ Cương già rồi, nhà họ Kỳ cần thay máu mới, mà anh chính là lựa chọn đầu tiên. Sắc mặt Kỳ Tu Thần tái nhợt, trong mắt tràn đầy cảm xúc nhưng cuối cùng cũng bị lý trí đè nén. Dạ cô Tinh ngưỡng mộ sự tự chủ của anh ta, trong mắt cô vô tình lộ ra vài phần tán thưởng. Anh là một quân nhân, càng phải biết rằng, người tài mới được trọng dụng, tất cả mọi thứ đều cần phải có thực lực mới làm được. Hơn nữa, người kế vị ban đầu của nhà họ Kỳ không phải là Kỳ Cương, mà là Kỳ Sang thẳng thắn cương trực. Anh chỉ là đang lấy lại những gì thuộc về mình, không có gì đáng trách cả. Cô muốn xúi giục tôi. Dạ cô Tinh lắc đầu. Anh cũng sẽ không cần làm việc cho tôi, không thể nói là xúi giục được, cứ xem như. Châm ngòi ly rán đi. Kỳ Tu Thần lại càng thêm không hiểu nổi người phụ nữ này. Cô muốn làm cái quái gì vậy? Mục đích là gì? Không phải tôi đã nói hết rồi sao? Nhà họ Kỳ là nhà ngoại của An Tuyển Hoàng, tôi chỉ cho anh một con đường rõ ràng mà thôi, còn việc đi hay không, đó là quyền của anh. Trong lòng đầy nghi ngờ, Kỳ Tu Thần rời khỏi biệt thự, nhưng sâu thẳm trong lòng, ý nghĩ ẩn giấu bấy lâu nay bắt đầu trỗi dậy như măng mọc sau một trận mưa, tay cầm vô lăng rung lên suýt va vào lan can ven đường. Trong đầu hết lần này đến lần khác không ngừng vang vọng những lời nói của Dạ Cô Tinh. Người phụ nữ đó là quỷ, thật sự sẽ kéo người ta vào địa ngục mãi mãi không siêu thoát. Vào đầu tháng 9, sau sự sụp đổ của nhà họ Lâm chiếm lĩnh các mặt báo trên mạng xã hội, những tin tức liên quan như Thành Giới phát hành album mới, Áo Tím diễn kịch tuyệt thế ái tình, và những tin tức liên quan khác nhanh chóng chiếm lấy tiêu đề của các tờ báo lớn và tạp chí. Lượng người hâm mộ ban đầu của Thành Giới cùng với sức hút mạnh mẽ của Áo Tím, Tạm Biệt Thời Gian, đã bán cháy hàng ngay khi phát hành. Trên bảng xếp hạng nhạc pop, một ngày, một tháng, một năm, một đời, chiếm lĩnh vị trí số 1, làm không biết bao nhiêu người vừa nghe vừa khóc. MV tung ra, cuộc tình phải xa cách của Thương Ương Gia Thố và Mã Cắt A Mễ, khuynh thành tuyệt luyến không thể tồn tại trên đời. Tình cảm sâu đậm của Phật sống cùng với lời thề, thả phụ Như Lai chứ không phụ nàng, đã khiến vô số fan nữ nức lòng, thậm chí có lần còn hô khẩu hiệu. Muốn cưới thì cưới người xuất gia. Thành Giới choàng chiếc áo bào màu đỏ thẫm, hình tượng đầu chọc cũng đã trở thành kinh điển, làm cho người khác vui vẻ. Và cô gái chia tay người yêu trong nước mắt trong đêm tuyết đã trở thành nữ thần trong trái tim của vô số người đàn ông, xuất trần thoát tục thành kính trong trắng, toàn thân áo lông trắng như tuyết, cô tựa như ở trên sông băng cao nguyên, tuyết trắng vô tận, mặt trời chói lọi, cô như được mạ một lớp ánh sáng thiêng liêng, như Phật sống, soi mãi vào cô, nội tâm trong sáng không vướng bụi trần. Như Đức Phật sống đã nói, không có vết nhơ nào có thể làm hoen ố sự thánh thiện của nàng. Qua một đêm, số lượt xe MV tăng vọt như ngồi tên lửa, chỉ trong 4 phút ngắn ngủi, hai nhân vật kinh điển bất ngờ xuất hiện trước mắt, sống động như thật, diễn nên một đoạn khuynh tình vô cùng nhuần nhuyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần bình luận trên Weibo của Áo Tím trở nên sôi động trở lại, người hâm mộ thật sự như muốn liếm màn hình luôn vậy, rất nhiều bình luận thú vị. Weibo của Thành Giới cũng bị cá mù đạt, làm cho náo loạn, trong làng giải trí, nếu nói người có anti-fan nhiều nhất hẳn là Bạch Sương Sương, còn người có fan hâm mộ lạnh lùng nhất, không phải là Thành Giới thì chẳng còn ai vào đây nữa rồi. Mù đạt, đúng như tên gọi, vừa cay vừa thích. Lạnh lùng không có nghĩa là họ không đủ nhiệt tình, mà là thái độ của họ có thể biểu đạt bằng hai chữ kiêu. Ngạo, đối với những nữ diễn viên muốn mượn thiên vương nhà bọn họ để nối tiếng các. Mù đạt, luôn tuân thủ nguyên tắc dìm nhiệt tình, dìm tới mức mẹ cũng nhận không ra luôn, và thề sẽ khiến tiện nhân, vô liêm sỉ đó sẽ lao đao đến mức trời đất không dung tha, trước đó Dụ Khả Hân cũng không ít lần bị bọn họ tấn công như vậy. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Thành Giới ít khi hợp tác với nữ ca sĩ trong thời gian qua. Tuy nhiên, Áo Tím đã trở thành ngoại lệ đầu tiên từ trước đến nay. Đối với một Áo Tím có cuộc sống thanh cao, diễn xuất đỉnh cao và nhập tâm của Chi Cáp. Mù đạt, khá hài lòng, thậm chí còn kêu trời, tại sao thiên vương của họ không gặp được một cô gái tốt như vậy sớm hơn và kết thành một cặp, bây giờ nữ thần đã thành mẹ trẻ con rồi, thành vợ người ta rồi, đã quá muộn để hối hận. Cách chương.